Chương 0918, tự tay báo thủ. Sợ hãi, là vô dụng nhất đồ vật. Lâm Thải Vi nhìn xem Quân Vô Cực, cắn răng hỏi, Quân tỷ tỷ, trong tay ngươi nhưng có loại kia có thể tạm thời tăng thực lực lên đan dược, ta muốn tự tay báo thủ. Quân Vô Cực kinh ngạc nhíu mày, rất nhanh lại thỏa mãn cười lên, trong tay của ta thật có dạng này đan dược, bất quá tác dụng phụ rất mạnh, ngươi khẳng định muốn dùng. Lâm Thải Vi nhẹ gật đầu, ta không nghĩ lại làm thịt cá. Ta muốn làm giao thất mẹ ta bị bọn họ khi dễ, cứu cứu cũng bị bọn họ đánh ra chóc thịt. Bong, máu thịt bé bét, ta muốn báo thù ta cho ngươi rửa. Quân Vô Cực xuất ra một cái màu đen cái bình, há miệng ra. Lâm Thải Vi ngoan ngoãn hé miệng, sau đó liền phát hiện trong miệng nhiều hơn một viên tròn lưu lưu đan dược. Nàng vô ý thức nuốt xuống. Không bao lâu, nàng đã cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều, toàn thân đều nhẹ nhàng. Quân Vô Cực lại tại lúc này ném cho nàng một cái túi chữ vật, đồ bên trong là ngươi vũ khí, thời gian sử dụng thời gian cẩn thận chút, nhắm ngay bọn họ lồng ngực nổ súng. Lâm Thải Vi tức khắc lấy ra vũ khí, sau đó liền sợ ngây người, đây là cái gì, thoạt nhìn có chu tờ cùng loại trước đó súng máy hạng nặng, nhưng là bộ dáng lại chênh lệch rất nhiều. Mấu chốt nhất là, so với trước đó súng máy hạng nặng, nó rõ ràng tiểu không ít, có thể trực tiếp bưng trong tay dùng. Phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Nó gọi súng tiểu liên, cách dùng cùng súng máy hạng nặng không sai biệt lắm, bất quá đạn không nhiều, đến dùng tiết kiệm. Quân Vô Cực ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lâm Thải Vi trong tay súng tiểu liên, quay người đi ra ngoài, đi theo ta, là thời điểm cùng bọn hắn tính sổ. Nếu như nói trước đó súng máy hạng nặng là đối với một cái thế giới khác súng ống sơ bộ cải tiến, như vậy thanh này súng tiểu liên chính là tiến một bước cải tiến. Nguyên bản súng máy hạng nặng dùng đạn đường kính càng lớn, uy lực tự nhiên cũng phải so súng tiểu liên mạnh hơn nhiều. Nhưng là đi qua nàng tiến một bước cải tiến về sau, thanh này súng tiểu liên dùng đạn càng đặc thù hơn. Cứ việc đường kính càng nhỏ hơn, uy lực lại so trước đó súng máy hạng nặng càng mạnh. Nàng ngay từ đầu không lấy ra, chỉ là không muốn với cái thế giới này cải biến quá nhiều. Nhưng là bây giờ, nàng không cố được nhiều như vậy. Lâm Thải Vi thực lực trong người đồng lứa tuyệt đối được cho người nổi bật, thế nhưng là cùng Nạp Lan Phi Tuyết những cái kia thủ hạ so ra, nàng thực lực chênh lệch đến có chút nhiều. Nàng vừa mới cho Lâm Thải Vi dùng QNZ không phải là cái gì tăng thực lực lên đan dược, chỉ là cải thiện thân thể nàng thôi. Loại kia đối với thân thể tổn hại cực lớn đan dược, nàng lại chỗ nào bỏ được cho Lâm Thải Vi dùng, tất nhiên thực lực không đủ, vậy chỉ dùng vũ khí đến gót. Nàng muốn khiến những người này cũng đều nếm thử tuyệt vọng cảm thụ. Lâm Thải Vi yêu thích không buông tay vướt ve trong tay súng tiểu liên, ánh mắt rất nhanh trở nên lửa nóng. Nàng rốt cục có thể tự tay báo thủ. Bình tĩnh ban đêm rất nhanh bị tiếng súng đánh vỡ, lúc trước còn ngang ngược càng rỡ, cao cao tại thượng người, lúc này lại giống như thấy được các ma đồng dạng, buôn ba kêu khóc, tuyệt vọng kêu thảm. Quân Vô Cực cố ý bày ra trận pháp, đem chọn cái triệu phủ phong tỏa ở bên trong. Ai cũng không có cách nào chạy đi. Ai cũng không biết nơi này phát sinh tất cả. Tất cả kết thúc, trong triệu phủ chỉ để lại từng mảnh vết máu cùng khả nghi cho tàn. Tất cả thi thể đều biến mất. Quân Vô Cực còn từ một số người trong miệng hỏi không ít thứ. Cái gọi là cao đẳng đại lục lại được xưng là trung ương đại lục. Những cái này ngang ngược cản rỡ người cũng không phải đến từ cao đẳng đại lục, càng không phải là cái gọi là thiên chi tiêu tử. Bọn họ đều là trung đẳng đại lục người, thậm chí tại trung đẳng lớn lục thiên phú QNZ chỉ có thể coi là bình thường. Trừ cái đó ra, Quân Vô Cực còn biết được một bí mật.